Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Thỏa Hiệp, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Trong lúc nhất thời hắn do dự lên, thậm chí trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia ghen ghét, một tia sát ý, người này rất mạnh, nhưng là hắn đồng bạn rõ ràng kém nhiều, không tốt. Vương Khải Liêm sắc mặt hơi đổi, vốn định trang bức làm tiền một phen, nhưng là xem đối phương muốn đùa thật, không được, khí thế không thể nhược, một khi chịu thua liền phiền toái, cùng lắm thì đua một chút. Nghĩ vậy, Vương Khải Liêm không khỏi trong lòng nhiều nổi lên vài tia hưng phấn, lại bị hắn cưỡng chế ở, ý niệm vừa truyền, Vương Khải Liêm tay một lóng tay, hư nhược chi giới, mang thêm kỹ năng, một bậc hư nhược chi xúc. Một đạo quang mang xẹt qua, nháy mắt đánh trúng kia đội trưởng. Đội trưởng thân thể nhoáng lên, răng rắc thanh âm vang lên, tựa hồ thứ gì vỡ vụn. Hắn thế nhưng không có việc gì. Bất quá lúc này đội trưởng sắc mặt càng thêm khó coi, còn mang theo hoảng sợ cùng đau lòng. Bảo mệnh ma pháp mặt trang sức nát. Đáng chết, người này rốt cuộc là ai? Có cái gì bối cảnh? Quá xúc động. Chết thiên tài đem không phải thiên tài. Nơi xa trốn tránh lên lão thi pháp giả chân mày cau lại. Vẫn luôn biểu hiện đều thực không tồi. Như thế nào sẽ như vậy xúc động? Chẳng lẽ nhìn không ra lẫn nhau chênh lệch sao? Đứa nhỏ này, vẫn là yêu cầu trải qua suy sụp. Ha ha, có ý tứ. Đối thủ như vậy mới cảm thấy đã ghiền a. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta phải dùng toàn lực. Vương Khải Liêm bừa bãi tiếng cười to vang lên. Lúc này hắn đầy mặt hưng phấn, đem kiếm rút ra, màu đỏ sậm thân kiếm, hỏa diễm kiếm loại này chế thức ma pháp trang bị, biểu lộ hơn 1000 tháp điểm giá trị con người. Lần này, đội trưởng trong lòng không khỏi cả kinh. Đối phương nhất định bối cảnh thâm hậu, trên người ma pháp trang bị không ít, này đều xuất hiện 2 kiện. Có thể so với thâm niên thi pháp giả, ma pháp trang bị cùng Vương Khải Liêm tự tin bừa bãi. Lập tức chấn động ở những người này, thế nhưng không dám động thủ, mà là nhìn phía đội trưởng. Này tựa hồ thành cuối cùng một cọng rơm, đội trưởng sắc mặt khó coi, lại bất chấp nghĩ nhiều. Giống lớn nói, đây là hiểu lầm, chúng ta xin lỗi, còn thỉnh tha thứ. A, đội trưởng. Không thể đánh a, Vương Khải Liêm bên này, cơ hồ dọa choáng váng mọi người. Lúc này mới phản ứng lại đây. Mỗi người một đầu mồ hôi lạnh, một đám vội vàng khuyên giải lên. Như vậy Vương Khải Liêm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, trang bức thiếu chút nữa lòi, thành chết bức liền thảm. Bất quá cũng không thể như vậy tính. Quá dễ dàng thỏa hiệp đối phương chưa chắc không dậy nổi mặt khác tâm tư. Dựa, thật không thú vị, ta đầu chiến liền như vậy đã không có. Vương Khải Liêm vẻ mặt uể oải buông xuống kiếm, tức khắc hai bên đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên là bối cảnh phía sau lăng đầu thanh, không có trải qua chân chính sinh tử ẩu đả, lại như thế nào sẽ biết tử vong đáng sợ. Đối phương đội trưởng thở dài một cái, bất quá cũng không thể như vậy tính, nếu không còn tưởng rằng ta sợ các ngươi. Sau khi trở về nhiều không có mặt mũi. Một câu, vị này đội trưởng tâm lại nhắc lên. Một người 100 tháp điểm. Nếu không chết, Vương Khải Liêm đột nhiên lớn tiếng nói. Phảng phất mới nhớ tới. Mang theo hưng phấn biểu tình. Tựa hồ liền chờ đối phương cự tuyệt. A, đối phương hoảng sợ. Quá độc ác đi. 100 tháp điểm. Vận khí không hảo một năm đều kiếm không thượng. Đội trưởng. Này quá nhiều đi, mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối phương còn không có mở miệng. Vương Khải Liêm bên này thi pháp giả vội vàng mở miệng. Nhiều sao, như vậy điểm, ta thật đúng là không hài lòng. Vương Khải Liêm một bộ không thèm để ý biểu tình. Chúng ta, đối phương trong lòng buông lỏng, cho rằng có thể thiếu cắt điểm thịt. Đồng thời bọn họ trong lòng cũng phi thường ghen ghét. Vị này nhất định bối cảnh phi phàm. Không hiểu tháp điểm chân quý, nếu không như thế nào sẽ công phu sư tử ngoạm, cho nên các ngươi cự tuyệt, không chết không ngừng, này cũng không phải là ta sai, là các ngươi cự tuyệt. Vương Khải Liêm tức khắc hưng phấn lên, bắt lấy kiếm tay càng khẩn, tựa hồ tùy thời tính toán động thủ. Ta đồng ý. Đối phương một người áp lực quá lớn vẫn là gì đó. Đột nhiên mở miệng, ta cũng đồng ý. Còn có ta, tức khắc vài người mở miệng nói. Nói xong, liền đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy vậy, nhìn lướt qua đồng bạn, đội trưởng cũng thở dài một tiếng nói. Hảo đi, lần này hiểu lầm chúng ta bồi thường. Hy vọng về sau đại gia vẫn là bằng hữu. Nói xong câu này, hắn trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. 100 tháp điểm nhiều sao? Nhiều, nhưng là vừa rồi tiêu hao rớt dùng một lần mặt trang sức. Có thể tự động giải trừ dị thường trạng thái. Liền giá trị 500 tháp điểm A. Nhớ tới còn đau lòng. Trong lòng đau cũng so bất quá chính mình mệnh A. Một người danh thi pháp giả uể oải mặt. Tiến lên lấy xuất thân phân lệnh bài tới giao dịch tháp điểm. Một đám đau mình không thôi. Nhưng là trở thành thi pháp giả đều có 20 năm. Tự nhiên không phải lấy không ra. Huống chi còn có thể chịu nợ ngạch độ. Thấy vậy, nơi xa lão thi pháp giả trợn mắt há hốc mồm. Này liền đạt được 700 tháp điểm. Chính mình lúc trước mới vừa trở thành thi pháp giả. Dùng mấy năm, mới kiếm lời này đó. Có này đó tháp điểm. Chính mình cái này đệ tử lúc đầu tài nguyên liền không thiếu. Chẳng lẽ chính mình sai rồi sao? Cho nên hiện tại thọ mệnh không nhiều lắm. Chẳng làm nên trò trống gì. Chính là bởi vì không có như vậy quyết đoán. Tích, chúc mừng ngươi. Cùng lão sư hảo cảm độ thêm năm. Vương Khải Liêm sửng sốt. Ha ha, thật đúng là dễ dàng a. Các ngươi 7 cái có thể đi rồi. Vương Khải Liêm phất phất tay. Nhìn phía những cái đó chức nghiệp giả người hầu. Cái gì? 7 tên thi pháp giả nóng nảy. Bọn họ là chúng ta người hầu. Đội trưởng vội vàng nói. Bất quá từ tiền trả 100 tháp điểm. Hắn khí thế liền hoàn toàn rơi xuống. Có vẻ kém một bậc. Ta nói một người 100 tháp điểm. Có ý kiến sao? Vương Khải Liêm hắc hắc cười. Vẻ mặt hưng phấn vuốt chuôi kiếm. Tự hồ ước gì bọn họ trở mặt. Càng là như thế. Cố tình những người này càng là không dám động thủ. Đương thỏa hiệp một lần. Lần thứ hai liền không phải cái gì vấn đề. Người hầu ước chừng 13 người. Đại đa số đều là nhị cấp chức nghiệp giả. Giá trị tự nhiên không phải 100 tháp điểm có thể so sánh. Này đó thấu. Lại tiền trả 1.300 tháp điểm. Lần này tử. Vương Khải Liêm thu hoạch 2.000 điểm tháp điểm. Này. Lão thi pháp giả xa xa nhìn. 2.000 tháp điểm. Liền như vậy tới tay. Hắn trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể tiếp thu. Giống như nằm mơ giống nhau. Tích, chúc mừng ngươi. Cùng lão sư hảo cảm độ thêm 3. Nhìn những người đó xám xịt rời đi. Vương Khải Liêm bên này hoan hô lên. Quá không thể tưởng tượng. Nhìn phía Vương Khải Liêm ánh mắt giống như xem thần linh giống nhau. Liền ra tay cũng không dám. Còn đương thi pháp giả. Còn tưởng trở thành ma pháp sư. Thật là phế vật, cho nên chiến lợi phẩm các ngươi cũng đừng suy nghĩ. Lần sau lại như thế đương trói buộc. Liền cút đi, Vương Khải Liêm trong lòng đối thu hoạch sảng khoái vô cùng. Trên mặt lại mang theo khinh thường. Một bộ hận sắt không thành thép biểu tình. Hung hăng mắng lên, mục đích còn dùng nói sao. Tự nhiên là độc chiếm này đó tháp điểm. Cố tình đại gia liền ăn này một bộ. Một đám vội vàng bảo đảm thề. Tựa hồ thiếu đội trưởng giống nhau. Thật vất vả. Mới làm Vương Khải Liêm biểu tình hơi khôi phục vài phần. Cố mà làm tiếp nhận rồi xin lỗi. Đi. Cẩn thận. Là thụ tích. Có tương quan tư liệu. Này chỉ 2 mét dài hơn màu xanh biếc thụ tích tuy rằng thực ẩn nấp. Nhưng là còn bị trước tiên phát hiện. Tức khắc. Hỏa tiễn. Mà thứ. Dây đằng. Các loại cơ sở ma pháp kỹ năng bắn nhanh mà đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.